bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 308, chương 11, ma thần cấp U Linh. Vương Quân, Dương Húc Quang, Ano đám người, bọn họ một đường theo hành lang đi sâu vào mặt trăng nội bộ. Dọc theo đường đi có thể nói là gian nan trọng trọng. Vô số các loại U Linh thật là không cùng tần suất. Có hình người, thú hình, dị hình, thậm chí còn có liền hình dáng cũng không cách nào hình dung U Linh. Vô số yêu, mấy ngàn mấy chục ngàn, thậm chí còn ở một cái quảng trường khổng lồ thượng, mọi người còn chứng kiến rồi ít nhất mấy trăm ngàn U Linh tồn tại. Chẳng qua là lúc đó mọi người chạy nhanh, nếu hắn không là môn coi là thật khả năng bị những thứ này U Linh cho trực tiếp che mất. Ở nơi này 24 giờ đi đường trên đường, mọi người cũng gặp phải nhiều chút thực lực rất là cường đại U Linh. Giống như biến dị U Linh cái gì, nửa đường ít nhất cũng giết xuống mấy chục nhiều. Tình huống như vậy để cho Ano đơn giản là cảm giác không tưởng tượng nổi. Trên thực tế, nếu so sánh lại, Ano lúc trước thấy biết đến chiến đấu, dùng linh hồn vũ lắp đặt đi đối phó U Linh cái gì. Đem chiến đấu hiệu suất căn bản là không có cách cùng linh hồn người. Hoặc là chu tiên tứ kiếm một trong, thậm chí là những thiên đó sinh vũ khí thật sự địch nổi. Có thể nói, Vương Quân, Dương Húc Quang đám người phảng phất như là U Linh khắc tinh như vậy. Cho dù là những rất đó cường đại biến dị U Linh, đối với Vương Quân đám người mà nói cũng chỉ là thoáng khổ chiến thôi. Cái này rất đơn giản a, linh hồn vũ lắp đặt, vốn là đối với linh hồn người, còn có quỷ quái loại tác chiến binh khí, là ban đầu tam nhãn tộc chuyên môn dùng để đối kháng nguyên tội cực kỳ thủ hạ những quỷ quái kia. Chủ yếu tác chiến binh khí, mà U Linh nhưng cũng không là quỷ quái, thậm chí bọn họ liền linh hồn cũng không thuộc về, là một loại gần như trừu tượng thuần năng lượng sinh mạng thể. Đây là Dương Húc Quang cho Ano, nghi ngờ trả lời, ban đầu hắn đang cùng theo cung Diệp Vũ đồng thời tấn công đảo Phục Sinh lúc. Ngay tại đảo Phục Sinh trong máy vi tính thấy qua liên quan tới linh hồn Vũ lắp đặt cùng U Linh cũ. Thể miêu tả, trên thực tế, tương đối mà nói, linh hồn người cùng quỷ quái nhưng là U Linh khắc tinh. Bọn họ thậm chí có thể trực tiếp chiếm đoạt U Linh sau khi chết còn thừa lại linh hồn thạch. Dùng để tăng lên thực lực của chính mình. Giống vậy, linh hồn vũ lắp đặt lại cơ hồ khắc chế linh hồn người cùng quỷ quái nhiều chút. Tầng kia tương tự xương vỏ ngoài khôi giáp. Có thể hữu hiệu chống đỡ khí thế chàng cùng vũ khí trời sinh công kích. Nhưng là đối với U Linh cái loại này nuốt phệ linh hồn phòng ngự nhưng cũng không mạnh. Cho nên cũng liền tạo thành Ano linh hồn vũ chứa ở trước rõ ràng đã đi đến chân ma cấp bậc thực lực. Nhưng là đối mặt phổ thông biến dị U Linh lúc cũng thường là bị thương mà chiến. Chính vì vậy cho nên trước mọi người vào này trong 24 giờ. Lại chính là không để cho Ano có sử dụng ra linh hồn vũ gắn máy biết. Trên thực tế, khi hắn sau khi tỉnh dậy nghe những thứ kia nhân viên nghiên cứu từng nói, hắn linh hồn vũ lắp đặt lại một lần nữa sinh ra biến dị. Thể tích tăng lên trên diện rộng, lại đã đạt tới gần cao 10 mét độ lúc, hắn liền thập phần muốn thử một chút này linh hồn vũ lắp đặt uy lực. Đương nhiên rồi, linh hồn vũ lắp đặt cũng là yêu cầu tiêu hao năng lượng. Bình thường đều là ẩn núp vào trong cơ thể mình, hoặc là tự thân linh hồn thể bên trong. Tóm lại, bình thường linh hồn vũ lắp đặt đều là ở chữ năng chung. Một khi sử dụng sau đó, liền cần tiêu hao đem chứa đựng nhiên liệu, cho đến tiêu hao sạch sau, sẽ không có thể gọi về. Cho nên Ano cũng không phải là vì muốn thử một lần. Ngay tại không quan trọng thời điểm dùng được hắn linh hồn vũ lắp đặt. Hắn dự định ở tối nguy cấp lại sử dụng được. Tử vong này là cự đại linh hồn vũ trang. Nó uy lực không muốn so với biến dị trước yếu là được. Linh hồn vũ lắp đặt cũng không phải là càng lớn càng mạnh. trừ phi là lớn đến đã không phải là một cái vật lượng cấp tồn tại. Tỉ như mấy trăm mét, mấy ngàn mét như vậy trình độ, như vậy ở cao mấy chục mét độ bên dưới lúc, cao lớn thường thường cho là đến chậm lụt, trừ phi là có tính áp đảo hỏa lực ưu thế. Nếu không Ano còn thật hy vọng chính mình linh hồn vũ lắp đặt vẫn là lấy trước kia một cụ. Ít nhất kia một cụ linh hồn vũ lắp đặt tốc độ tuyệt đối đáng giá khoa diều. Liền mang theo như vậy tâm tính, Ano đi theo vương quân đám người vẫn không ngừng xuống phía dưới. Cho đến bọn họ gặp một cái phi thường kỳ lạ u linh mới thôi. Cái u linh này bề ngoài nhìn cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác biệt. Không thấy được xương cùng thịt thối giữa cái gì, cũng không có cái loại này u linh hư không khỏi thật. Ngược lại, cái u linh này bất kể là quần áo, hay lại là hình tượng, nhìn đều cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nếu không phải hắn đột ngột xuất hiện ở một nhóm u linh chung, mọi người thậm chí phải lấy là ở gặp ở nơi này rồi một người rồi. Ngoại trừ bề ngoài dị thường trở ra, cái u linh này sở dĩ phi thường kỳ lạ, mấu chốt nhất nguyên nhân ở chỗ hắn lại có thể sử dụng dụng cụ. Là, cái u linh này không biết từ cái gì địa phương cầm rất nhiều cổ quái vũ khí đi ra. Có thể bắn năng lượng ánh sáng súng lục nhỏ. Điều này thôi, người này lại còn có một loại có thể bắn không nhìn thấy đạn súng ống. Chỉ cần bắn trúng thân thể con người. Vô luận là người sống hay lại là linh hồn người, người kia cũng sẽ lập tức thu nhỏ lại rất nhiều lần. Ước chừng chỉ có một ít tiết ngón tay lớn nhỏ như vậy. Hơn nữa đồng thời thu nhỏ lại còn có người này lực công kích. Lại cũng giống vậy rút nhỏ giống nhau bội số. Cái u linh này còn lấy ra một món nón lá rộng vành dạng vải. Chỉ cần vừa đỡ. Bất kỳ công kích cũng sẽ bị cái này nón lá rộng vành cho khúc xạ lái đi. Cho nên căn bản là không có cách đánh tới u linh trên người. Còn có một cái xinh xắn tương tự với cận đại thanh đồng hỏa pháo dạng vũ khí. Nhưng là từ cái này thanh đồng hỏa pháo học đại bác bắn đi ra. Nhưng là to lớn một cây kích quang thúc. Nói tóm lại, cái u linh này thật là để cho mọi người chịu nhiều đau khổ. Đặc biệt là còn phải bảo vệ được ngủ say mọi người. Đối mặt một cái lại cùng bọn họ đánh du kích u linh. Cái này làm cho bọn họ không thể không bắt đầu rút lui cùng chạy trốn. Ngoặc kép chấm chấm, mụ, còn chưa từng thấy quỷ dị như vậy u linh a. Chẳng lẽ cái u linh này còn có thần trí? Dương Húc Quang cõng lấy sau lưng Trương Hằng, vừa chạy bên lớn tiếng la lên. Ano theo sau lưng hắn, chính suy nghĩ có phải hay không là sử dụng linh hồn vũ lắp đặt lúc. Sau khi nghe đã đi xuống ý thức trả lời, khả năng không nhiều đi. U linh là ngay cả linh hồn cũng không hoàn toàn một loại năng lượng tập hợp. Hơn nữa ngươi xem đánh lâu như vậy, cái u linh này nói chuyện sao? Thậm chí ngay cả hỏi chúng ta là ai lời nói cũng không có. Những thứ này hẳn là cái u linh này tử vong trước một loại bản năng đi. Nhưng vào lúc này, theo số đông thân thể con người chuyện sau tới một trận gần như là rên rỉ thanh âm đàm thoại. Không muốn, không nên ồn ào tỉnh nó, không nên ồn ào tỉnh nó liền muốn thức tỉnh, nó liền muốn thức tỉnh. Này mọi người một cái đều là kinh ngạc không dứt, một cái u linh lại còn thật mở miệng nói chuyện rồi. Hơn nữa còn không phải là cái loại này không có chút ý nghĩa nào cái gì, cùng chết đi. Đồng thời tiến vào trong bóng tối, loại lời nói ngữ. Hơn nữa còn là một câu mang theo bình thường suy luận lời nói. Được rồi, ít nhất là mang theo bộ phận bình thường suy luận lời nói. Hơn nữa không chỉ như thế, theo u linh lời nói phát ra, cái này quỷ dị u linh lại cũng ngưng truy kích. Cho nên đang tránh được hai con đường khu sau, mọi người lại một lần nữa quỷ dị ngừng lại. Các ngươi mới vừa nghe được chứ? Ano mặt đầy quỷ dị nói, một cái có thể nói ra hợp lý suy luận lời nói u linh. Ta thần a, chẳng lẽ ta đang nằm mơ hay sao? Những người còn lại cũng giống vậy, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bọn hắn cũng đều cùng u linh đã từng quen biết. đặc biệt là vương quân đám người. Ở ban đầu địa cầu kịch biến lúc, số lượng hàng trăm ngàn u linh nhưng là hiện đầy toàn bộ địa cầu. Vương quân đám người chính là ở đó dạt nhiều u linh dưới sự vây công. Trốn vào đến trong rừng rậm, cho nên bọn họ dĩ nhiên là hết sức quen thuộc những thứ này u linh rồi. U linh cùng quỷ quái bất đồng, quỷ quái nhiều chút mặc dù tàn bạo, nhưng là càng cao cấp hơn quỷ quái càng có suy nghĩ cùng trí tuệ. Thậm chí một ít chân ma cấp trở lên quỷ quái, còn có không thua với nhân lý trí năng, mà u linh nhưng là một loại hoàn toàn bất đồng với sinh mạng thể cùng linh hồn thể dị loại tồn tại. Bọn họ không có bất kỳ lý trí cùng tư tưởng, chỉ có đối với linh hồn thể cuồng nhiệt dục vọng, giống như ban đêm bị ánh đèn hấp dẫn phi trùng một dạng thuần túy một loại bản năng cử động. Có thể đơn giản hình dung, u linh chính là một tổ virus trình tự, một loại thiên nhiên trong vũ trụ tồn tại trình tự mà thôi. Nhưng là bây giờ, nhóm này đơn giản virus trình tự bên trong xuất hiện một cái có đơn giản trí năng trình tự. Thứ phát hiện này không thể nghi ngờ là ở trong máy vi tính phát hiện AI một dạng là một loại vượt thời đại tiến bộ, hơn nữa có lý trí. Không nhất định liền tuyệt đối là địch nhân nguy hiểm, cũng có thể là có thể nói chuyện với nhau cùng trao đổi đối tượng. Suy nghĩ một chút đi, nếu như cái này u linh có thể trao đổi, có thể làm cho mọi người miễn phải bị kia vô cùng vô tận u linh dây dưa công kích. Như vậy bọn họ tốc độ tiến tới ít nhất phải mau hơn gấp 10 gấp trăm lần đều không ngừng. Nhưng là nên như thế nào trao đổi đây? Tất cả mọi người là quỷ dị nhìn lẫn nhau đứng lên. Cách thật lâu sau, một mực trầm mặc Lãnh Tiến bỗng nhiên mở miệng nói. Bùi Kiêu đây, hắn không phải nói 24 giờ sau đó sẽ vượt qua chúng ta sao? Bây giờ đã vượt qua 24 giờ rồi. Hơn nữa hắn có tinh thần lực quét xem cái gì. Hẳn không thể nào biết lạc đường chứ. Dương Húc Quang móc ra một khối đồng hồ đeo tay nhìn một chút. Gật đầu nói, quả thật, đã vượt qua 24 giờ rồi. Hơn nữa các ngươi chú ý không có. Cái loại này phảng phất động đất dạng chấn động đã lâu không xảy ra. Chỉ là càng đi sâu vào mặt trăng, phảng phất càng ngày càng lạnh một cái dạng. Quả thật a, tựa hồ nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Bất quá rất để cho người ta kỳ quái a. Theo đạo lý mà nói, lấy mặt trăng lớn như vậy tinh thể mà nói, vô luận là trọng lực, áp lực hay là chớ cái gì, càng đi sâu vào bên trong tinh cầu bộ, đem nhiệt độ hẳn càng ngày càng cao mới đúng chứ. Vương Quân cũng ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Hắn nói chuyện lúc này còn phun ra một cái hơi nóng. Sau khi ra biến thành xương trắng, có thể lúc này chỗ này nhiệt độ đã thấp đến trình độ nhất định. Mặc dù còn không có đi đến băng điểm trở xuống, nhưng là Vương Quân là một người sống. Hắn đối với nhiệt độ bén nhạy cảm ứng là vượt xa quá Dương Húc Quang đến khi linh hồn thể. Không phải là mặt trăng nội bộ nhiệt độ sẽ hạ xuống, mà là có người thấp xuống mặt trăng nội bộ nhiệt độ. Một cái thanh âm xuất hiện ở cuối hành lang, mọi người mãnh quay đầu lại, đúng dịp thấy Bùi Kiêu mỉm cười hướng bọn họ đi tới. Ta nói tiểu tử ngươi có thể cuối cùng là tới a. Dương Húc Quang lập tức liền có chút bất mãn nói, không phải nói tốt 24 giờ sao? Lời mới vừa ra khỏi miệng, tại hắn bên cạnh Nhậm Chăn liền nhẹ nhàng kéo một cái hắn vạt áo. Bùi Kiêu lại cũng không thèm để ý, chỉ là mỉm cười nói, xin lỗi, vì phong tỏa mặt trăng, tiêu hao ngoài ta dự liệu, toàn bộ quang não đều đã siêu gánh vác nổ, ta cũng đã hôn mê, cho nên tới được hơi chậm nhiều chút, bất quá cũng còn khá a, cuối cùng là đuổi kịp các ngươi. Cuối cùng không trì hoãn chuyện gì, Dương Húc Quang bĩu môi, cũng không nói gì thêm nữa, mà Bùi Kiêu trực tiếp liền nói với mọi người, mới vừa rồi cái kia u linh chuyện ta đã biết rồi. Tình huống cụ thể ta còn muốn đi nhìn kỹ một chút. Trước đó, các ngươi trước tại chỗ nghỉ ngơi một chút đi, ta đi gặp gỡ con u linh kia. Đúng rồi, chú ý giữ ấm nha. Nhiệt độ muốn càng ngày càng thấp. Nói xong, Bùi Kiều cũng không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp hướng hành lang phía trước đi đi, mà ở phía sau hắn, là để lại kinh ngạc không dứt tất cả mọi người. Có ý gì? Vương Quân rất là không hiểu hỏi hướng những người còn lại. Ano thì tại bên cạnh hô mấy hơi thở, móc trong ngực ra mấy con xì gà, ném cho mấy cái nam nhân sau, liền đốt hít vài hơi đạo. Đoán chừng là nói phải chú ý giữ ấm đi, nếu không sẽ cảm mạo. Nhắc tới, ta có linh hồn vũ lắp đặt sau này, đều không đã sinh bệnh. Các ngươi thì sao? Sẽ cảm mạo sao? Mấy người còn lại đều là không hiểu nhún bả vai. Trên thực tế, ai từng thấy một cái linh hồn cảm mạo? Hoặc là giống như Vương Quân lãnh tiến Saru như vậy giải mã gen ADN cường giả cảm mạo. Đây không phải là tán gẫu sao? Ở bên kia, Bùi Kiêu cách này biến dị U Linh càng ngày càng gần. Ngay tại một cái đổi đường nơi, cái kia kỳ lạ U Linh lại một lần nữa ló đầu ra ngoài. Bùi Kiêu liếc mắt liền nhìn ra tên này U Linh. Đây là một cái 27-28 tuổi thanh niên nam tử. Nhìn bộ dáng cùng phổ thông nhân loại không khác nhau gì cả. Chỉ là từ Bùi Kiêu tinh thần lực cảm ứng chung, cái U Linh này trên trán có một cái mắt thường khó gặp khe hở. Đây là một cái tam nhãn tộc bị hấp thu linh hồn sau sinh ra U Linh. Là ngươi sao? Albert, Trùng Chi, Tổ, Bùi Kiêu tự mình lẩm bẩm. Trong đầu hắn trí nhớ tựa hồ lại một lần nữa sôi trào lên. Kiếp trước các loại cũng bắt trước Phật phù hiện tại trước mắt. Ở cái trước kỷ nguyên lúc, tam nhãn tộc hậu duệ trở lại địa cầu, đã từng tam nhãn tộc tam đại thể thắt lực lượng, đến trước nhất cái kỷ nguyên lúc, chỉ còn lại có đại khoa học gia hệ thống vẫn có sức chiến đấu. Hơn nữa ở nơi này nhiều chút trong hậu duệ cũng có chút ít vẫn sinh tồn đại khoa học gia. Trong đó có trước mắt người thanh niên này, mặc dù nhìn như là thanh niên, nhưng là trên thực tế. Đã là sống sót rồi không biết bao lâu lão quái vật, mà ở lâu dài sinh tồn bên dưới, kia nguyên tội nguyên rủa cũng thể hiện ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, thân thể cùng trí tuệ không ngừng thoái hóa, vốn là chính thống tam nhãn tộc lúc chứ danh đại khoa học gia. Nhưng đã đến trước kỷ nguyên lúc, đã chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đại khoa học gia danh giới cuối cùng nhất sức chiến đấu. Nhưng cuối cùng cũng là tam nhãn tộc trọng yếu nhất chiến lược một trong. Cái U Linh này vừa nhìn thấy Bùi Kiêu lúc cũng không có lập tức phát động công kích. Mà là ở nghe được cái này chuỗi tên sau đó. Cả người khẽ run, phảng phất chính đang nhớ lại cái gì một dạng chỉ là biểu tình kia mê mang mà không biết gì. Hiển nhiên cái U Linh này là không có bao nhiêu trí nhớ kiếp trước rồi. Ta là Odin A, Albert. Ta là Odin A, chỉ nhớ kiếp trước không ngừng hiện lên. Bùi Kiêu sinh ra một loại mình chính là Odin cảm giác. Cái loại này loại trí nhớ, đặc biệt là ban đầu Albert coi như họ hàng. Chiếu cố hắn cùng với Tuyết Na lúc, đây là một cái bầu không khí mà hiền hòa nam nhân. Có đại đảm đương, đã từng là chủ trì linh hồn vũ lắp đặt kế hoạch người phụ trách. Càng là tam nhãn tộc lưu thủ côn lồn yếu tác chủ người phụ trách. Hắn chiến đấu đến cuối cùng một khắc, bị U Linh bao phủ, cũng vẫn không có chạy trốn nhân. Bùi Kiêu cảm giác mình nước mắt phảng phất đều phải chảy ra một dạng cái loại này kiếp trước đáp. Lời ấy nấy, để cho hắn khó chịu thật là không cách nào ngôn ngữ. Cái U Linh này phảng phất đối với Odin hai chữ có đặc biệt ấn tượng. Sau khi nghe lập tức liền ngẩng đầu nhìn về phía rồi Bùi Kiêu. Đồng thời trong miệng thanh âm cũng càng ngày càng lớn. Odin, Odin, chúng ta tam nhãn tộc hy vọng. Chúng ta tam nhãn tộc cuối cùng đại khoa học gia. Dẫn chúng ta chạy thoát suy sụp cùng thoái hóa chúa cứu thế. Đi mau, Odin đi mau. Nó muốn thức tỉnh, nó liền muốn thức tỉnh. Đi mau, nói xong. Cái U Linh này thậm chí cả người cũng kịch liệt run rẩy. Bùi Kiêu nhất thời khẩn trương. hắn vội vàng hướng cái u linh này đi tới, vừa tẩu biên uống hỏi, ai? Là ai muốn thức tỉnh? Albert, ngươi còn có trí nhớ cùng ý thức sao? Ngươi linh hồn thể ở nơi nào? Ta nghĩ biện pháp phục hồi như cũ ngươi, nhưng không nghĩ cái u linh này nhưng là vội vàng lui về phía sau. Không, không phải là nó mình muốn lui về phía sau, mà là một cổ lực lượng chính cường kéo nó lui về phía sau. Nó muốn thức tỉnh, nó liền muốn thức tỉnh. Đây là chúng ta chính mình tội nghiệt. Đây là chúng ta chính mình sáng tạo ra tội nghiệt. Bởi vì chúng ta vi phạm kia lúc ban đầu hiệp nghị. Bởi vì chúng ta vi phạm chúng ta tạo hóa. Bởi vì chúng ta vi phạm chúng ta vũ trụ ý chí. Cho nên chúng ta chính là rơi xuống. Này hắc ám chính là chúng ta địa ngục. Này hắc ám chính là chúng ta lạc nơi. Chúng ta không còn có thể trốn, chỉ có thể nghênh đón hủy diệt. Odin, đi mau, không nên quay lại. Linh hồn vũ lắp đặt kế hoạch có đại chỗ sơ hở. Đem sẽ sinh ra một cái giản lược bản. Lời còn chưa nói hết, cái u linh này bị lôi kéo tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Mắt thấy nó liền muốn biến mất ở vách tường tường bên trong lúc. Nó trên trán cái kia cái hở nhỏ lại mãnh mở to mờ. Một cổ vô hình lực lượng ổn định lại nó thân thể, khiến nó thoáng dừng ngay tại chỗ thượng. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên tội đây cũng là nguyên tội mặt mũi thực, có gần gũi nhất nguyên tội lực lượng, lại cũng không thuộc về nguyên tội toàn bộ. Chúng ta sáng tạo ra một cái thần, một cái ma thần. Odin, ta cho ngươi cuối cùng nhắn lại. Không nên quay lại, cho đến ngươi siêu thoát kia một tầng cuối cùng, thấy rõ bốn đại nguyên làm bí ẩn, có vô hạn năng lượng sau đó, trở lại tiêu diệt cái này chúng ta sáng tạo tội nghiệt. Nó còn không hoàn chỉnh, còn cần lại chiếm đoạt hoặc là dung hợp một cái khác cùng nó đẳng cấp tương đương u linh. Lúc này mới khả năng tỉnh lại hơn nữa đi đến hoàn chỉnh, cho nên không muốn thức tỉnh nó. Không muốn thức tỉnh nó. Cái u linh này lời nói có chút lời nói không có mạch lạc. Đang lúc này, vẻ này sức lôi kéo mãnh gia tăng thay đổi kịch. Cái u linh này ngăn cản lực trong nháy mắt liền tuyên cáo thất bại. Chỉ là một trong chớp mắt, cái u linh này liền bị lôi kéo vào trong vách tường. Nhưng là lại cũng không nhìn thấy bất luận nhân vật nào rồi. Không đơn thuần là cái u linh này. Theo Bùi Kiêu vọt tới trước, ở trên đường đi sở chứng kiến toàn bộ u linh cũng đã biến mất không thấy. Tất cả đều bị này cổ không biết tên lực lượng lôi kéo vào mặt trăng nội bộ. Hoàn toàn mất đi tung tích, mà giờ khắc này ở mặt trăng chỗ sâu nhất, vốn là không phải như vậy sớm đến đạt đến nơi này Loki cùng Mỹ thần Fulia. Giờ phút này bọn họ lại quỷ dị xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa càng quỷ dị hơn là, giờ phút này Loki chính đan tay nhấc Mỹ thần cổ Fulia. Hắn cặp mắt mạo hiểm thuần ánh sáng màu đen, ở trong mắt đó đã không thấy được đôi mắt mắt nhân cái gì. Duy còn lại một mảnh đen thui xác, đi mau, Fulia nhanh chặt đứt trong tay ta đi a. Ta đã không khống chế nổi, cái quái vật này ở xâm chiếm ta linh hồn, nó muốn cướp lấy linh hồn. Đi nhanh một chút a, Fulia, Loki thủ mặc dù tạp cổ Fulia, nhưng là lời hắn lại hoàn toàn lộ ra bất đồng tin tức đến. Phảng phất hắn là bước bất đắc dĩ, mà ở hai người phía trên nơi, hai luồng đen nhánh ửu ảnh quanh quẩn ở nơi nào, một đoàn hơi lớn, một đoàn hơi nhỏ, này hai luồng trong bóng đen lăn lộn vô số hư ảnh cùng người mặt. Đủ loại bộ dáng. Đủ loại hình thái, hơn nữa mơ hồ từ nơi này hai luồng trong bóng đen lộ ra làm người ta kinh ngạc âm thanh. Kinh khủng, sâu thẳm, vô cùng vô tận, này hai luồng đen nhánh ửu ảnh đang ở lẫn nhau cắn nuốt. Chiến đấu, hoặc có lẽ là dung hợp tốt hơn, ngay tại hai người tương giao nơi, một đoàn càng đen nhánh, phảng phất liền ánh sáng đều tại hấp thu bóng dáng. Đang ở dần dần thành hình, hơn nữa từ bốn phương tám hướng nơi, từng con u linh đang bị trung gian này một dạng đang ở sinh ra bóng dáng hấp thu. Hơn nữa này một dạng bóng đen cũng biến thành rồi càng ngày càng ngưng tụ cùng to lớn. Này một dạng tân sinh ra ngưng tụ hình bóng. Nó có một đường tia chính liên tiếp ở Loki trên đầu. Tựa hồ đang ở hướng Loki trong cơ thể rót vào đến cái gì. Mà theo những thứ này rót vào, Loki lực lượng tầng thứ đang ở tăng lên điên cuồng đến. Từ chân ma đỉnh, từ từ từng bước tăng lên. Ma vương sơ cấp cửa khẩu, phá hỏng. Ma vương trung cấp cửa khẩu, phá hỏng. Đen thui sắc không biết tên tâm linh ánh sáng tạo thành. Sau đó là ma vương cao cấp trước mắt, phá hỏng. Sau đó là từng vòng trong không gian năng lượng hiện lên. Từng vòng không biết tên năng lượng bị hấp dẫn. Quang mang bị hấp dẫn vào trong cơ thể. Năng lượng bị hút thu vào trong cơ thể. Loki cứ như vậy tạp cổ Fulia. Đứng dừng với tại chỗ. Mà ở đầu trên đỉnh hai luồng bóng đen đã hoàn toàn dung hợp. Mà kia tân sinh ra bóng đen cũng lớn bộ phận tiến vào hắn linh hồn thể bên trong. Cùng vừa rồi ngược lại. Trong mắt của hắn hắc quang đang ở từ từ tiêu tan. Chỉ là từ trong cũng không có lộ ra cái gì mắt nhân đôi mắt. Mà là ở trong mắt xuất hiện từng viên tinh cầu màu đen. Hoặc là màu đen hàng tinh. Phảng phất ở tại trong mắt có một vùng tiểu vũ trụ sinh diệt. Theo cuối cùng một tia bóng đen tránh vào đến rồi Loki linh hồn thể bên trong. Trong một sát na. Toàn bộ không gian phảng phất có vật gì phá vỡ một dạng mặc dù cũng không âm thanh vang phát ra. Nhưng là toàn bộ mặt trăng thượng nhân loại, Bùi Kiêu đám người, thậm chí ở mặt trăng ngoại mấy cái dị tộc cường giả. Bọn họ cũng sinh ra giống vậy cảm giác, đó chính là phảng phất có vật gì phá vỡ âm thanh. Cùng lúc đó, một trận tương tự với tiếng hát âm thanh phát ra. Đây là một trận giống như hư âm nhạc, không biết người nào thật sự hư, cũng không biết đến từ đâu, đến hà đi, chỉ còn dư lại trực tiếp sinh ra với mỗi người trong linh hồn thanh âm. U viễn, hắc ám, lạnh giá, tử vong, đây cũng là cái thanh âm này thật sự hư ra nội dung. Toàn bộ âm thanh cùng thanh âm vờn quanh với Loki chung quanh thân thể. Ngược lại. Hắn cũng không có nắm chặt tay hắn, ngược lại thì buông tay ra trường, đem đã sợ ngây người Fulia cho thả ra. Sau đó, hắn liền ha ha phá lên cười. Fulia, ngươi không có cảm giác đến sao? Ta tựa hồ trở nên rất đáng gờm a. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Đây là một loại cái dạng gì cảm giác a? Lực lượng. Liên tục không ngừng lực lượng từ trong cơ thể ta bùng nổ. Ta cảm giác, ta thậm chí có thể một cái tay liền cầm toàn bộ trăng sáng. Ta có thể đem nó giống như đạn đá như thế ném hướng địa cầu. Loki bỗng nhiên trương khai tay phải, đưa ra ngoài xuống phía dưới nắm chặt. Trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ mặt trăng mãnh kịch liệt run một cái. Theo loại này run rẩy. Loki lại bắt đầu ha ha phá lên cười. Ha ha ha, chuyến này tới đúng rồi. Ta thành thần A, ta là toàn bộ vũ trụ thần A. Đây là ta vũ trụ. Bất quá, thật là đói A, ta muốn ăn ít thứ. Ăn chút gì đây, linh hồn như thế nào? Không biết tại sao, ta cảm giác tựa hồ ăn nhiều chút linh hồn thể tựa hồ là ý kiến hay. Loki nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Fulia, bất quá không biết tại sao, trong mắt của hắn có chút khẽ nhăn một cái, hắn liền trực tiếp cười ha ha nói, không quá muốn ăn ngươi, dứt khoát đi ăn những thứ kia tiến vào mặt trăng con kiến hôi như thế nào đây? Hoặc là đem trên địa cầu tất cả nhân loại, tinh linh a, thiên tộc a, cái gì đều ăn hết đi, đúng rồi. Còn có cự nhân tộc bên trong mấy cái ngủ say lão gia hỏa nhiều chút. Cũng ăn chung xuống đi. Ha ha ha. Cùng lúc đó, ở mặt trăng nội bộ cùng bên ngoài, toàn bộ sinh mệnh đều nghe được trận kia u viễn tiếng hát. Không biết nhân chỉ cảm thấy rồi sợ hãi. Bị bài hát này trong tiếng kinh khủng thật sự xâm nhiễm. Biết là chuyện gì xảy ra số người cực ít. là sắc mặt trở nên xanh mét vô cùng. Mà Bùi Kiêu chính là chỗ này số rất ít người biết rõ tình hình một trong. Hắn dĩ nhiên biết này tiếng hư là chuyện gì xảy ra. Giọng nói của này quá quen thuộc. Kiếp trước, hoặc có lẽ là căn nguyên hắn liền có tương tự thanh âm. Chỉ là trong tiếng ca cho bất đồng. Hơn nữa càng thật lớn. Một khi phát ra tiếng vang, thậm chí có thể vang dội thái dương hệ cực kỳ chung quanh phi thường bát ngát tinh hệ vùng. Đây là thánh nhân ký hiệu. Một khi đi đến thánh nhân, xuất hành lúc tất nhiên là trên trời hạ xuống dị tượng. Còn có thiên âm đi theo. Căn cứ mỗi một thánh nhân bất đồng, thanh âm cũng sẽ bất đồng. Nhưng là có một chút là giống nhau. Phàm là thánh nhân, chỉ cần sử dụng ra thánh nhân bản thể cùng lực lượng. Như vậy thì tất nhiên có loại này âm thanh. Nói cách khác, mặt trăng bên trong có một cái thánh nhân cấp cường giả. Không thể nào là thần tay, bởi vì ban đầu cung Diệp Vũ phong ấn toàn bộ á không gian. Đem phong ấn thời gian còn chưa tới đạt đến, cũng khả năng không nhiều là hy hòa bọn họ những thứ này đến từ hồng hoang lão gia hòa. Mặc dù á không gian bị phong ấn, nguyên tội cái này trong tối Gaia đối với một phe này vị diện phong tỏa đã xuống đến thấp nhất. Nhưng là muốn lên cấp là thánh nhân, cũng không là đơn giản như vậy chuyện. Như vậy chỉ có một cái khả năng tính, ở mặt trăng nội bộ có U Linh thành thánh rồi. Nhưng này khả năng không nhiều a. U Linh là không hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả linh hồn hài cốt cũng không tính. Chỉ có thể coi như là một cổ năng lượng tập hợp thể. Nhưng là năng lượng bản thân là không có ý thức cùng tư tưởng. Tối đa chỉ có bản năng, bằng vào bản năng thì không cách nào thành thánh, dĩ lực chứng đạo cũng không thể, thế nào cũng phải có một ý thức nắm giữ này lực, mới có thể chứng đạo. Tại sao vậy chứ? Làm sao có thể chứ? Bùi Kiêu đứng ngẩn người tại chỗ thời điểm, vương quân đám người đã tới phía sau hắn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không nói gì. Mặc dù vương quân đám người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cái loại này sinh vật bản năng, hay là để cho bọn họ sợ hãi bị mặt trăng nơi trọng yếu sinh mạng thể. Đây là một loại đê giai sinh mạng thể đối với cao cấp sinh mạng thể bản năng sợ hãi. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta tiếp tục đi tới. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, muốn cứu nhóm bạn. Bùi Kiêu nhìn Trương Hằng, Lý Liên, Dương Đính Thiên, Tuyết Na đám người, hắn liền kiên định nói, ta không thể vứt bỏ đồng bạn mà chạy trốn, cho dù là tử, cũng phải tiếp tục đi tới. Chúng ta lên đường, tăng thêm tốc độ, trên mặt trăng đã không có U Linh tồn tại, chúng ta có thể tiến tới được nhanh hơn, đi trước cứu tỉnh nhóm bạn lại nói, ngay tại Bùi Kiêu làm ra quyết định lúc, bên kia... Ở đó đóng băng quá đạo thượng, tóc dài mỹ nữ cau mày nhìn về phía xa xa, đó là thông hướng mặt trăng nơi trọng yếu phương hướng. Đang lúc này, bả vai nàng thượng khô lâu miêu nhi mãnh tránh thoát khối băng. Run run người thân thể nói, công chúa điện hạ, tình huống không ổn nha, con quái vật kia lại vào lúc này hoàn chỉnh, hơn nữa nhất định là lấy được một cụ hoàn chỉnh linh hồn thể. Mặc dù công chúa điện hạ đã mò tới cái cảnh giới kia ngưỡng cửa, nhưng là dù sao còn kém kia tiểu tiểu một bước, công chúa điện hạ ngươi chấp niệm quá sâu đâu rồi, không giải quyết xuống cái kia không tốt nam nhân, ngươi thì sẽ không thể bước vào kia một bước cuối cùng. Phải làm gì đây? Chúng ta dứt khoát trở về đi thôi, ngược lại cái kia không tốt nam nhân là muốn tiếp tục đi tới. Hắn không thể nào không thu lấy Côn Lôn, nói cách khác, hắn cũng là chết chắc đâu rồi, chúng ta hoàn toàn không cần phải đi đụng quái vật kia. Ta liền nói, tóc dài mỹ nữ nhíu mày nói, ba so với, im miệng, khô lâu miêu nhi rất nhân tình hóa múa qua múa lại móng vuốt nhỏ đạo. Cái gì đó, công chúa điện hạ mỗi lần cũng để cho ta im miệng. Đây là xâm phạm nhân quyền có được hay không? Không, là xâm phạm miêu quyền. Mặc dù nói ta không phải là trời sinh miêu nhi, nhưng là bây giờ giàu gì cũng là miêu. 3. Tóc dài mỹ nữ lại vừa là nhẹ thủ khẽ vỗ, toàn bộ khô lâu miêu nhi lại lần nữa bị đóng băng lại. Mà tóc dài mỹ nữ ở khẽ nhíu mày một cái sau, một lần nữa nghĩa vô phản cố hướng mặt trăng nội bộ đi tới. Vào giờ phút này, làm kia tiếng hừ vang lên lúc, ở mặt trăng mặt ngoài nơi, bao phủ toàn bộ mặt trăng thanh quang mông lung, tựa hồ đang bị thứ gì cho hút đi năng lượng một dạng, mặc dù không có thoáng cái tan vỡ, nhưng là lại dần dần lãnh đạm mỏng hơn. Dần dần, tầng này thanh quang mông lung đã bắt đầu hoàn toàn biến mất. Mặt trăng cuộc chiến đã đến cuối cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.